Hoàng thượng, nương nương xác chết vùng dậy rồi. Chương 323. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng chung một mái nhà, hai tâm cảnh lại hoàn toàn khác biệt, từ kinh ngạc đến tiếc nuối. Sở Nam Phong rất nhanh đã chấp nhận hiện thực, sau đó bắt đầu phân tích tình hình hiện tại. Kim Đờ, em là thật, nhưng hình như Mạnh Lâm Thanh lại không đuổi hắn đi. Ý này là hắn hôm nay có thể ở lại qua đêm rồi. Cuối cùng cũng có một tin tốt, tuy không thể hành sự là rất bi thương, trực tiếp khiến cho giấc mộng đẹp. Đầu giường cãi nhau, cuối giường làm hòa, vỡ tan, nhưng được ở lại qua đêm cũng không tệ. Một bước nhỏ hôm nay, ngày mai sẽ biến thành một bước dài. Đã nỗ lực trong thời gian dài như vậy, tính nhẫn nại của Sở Nam Phong sớm đã được tôi luyện. Hảo Nam Nhi tuyệt không dễ dàng từ bỏ. Mạnh Lâm Thanh rửa mặt xong trở về, thấy Sở Nam Phong vẫn chưa rời đi, thậm chí cũng không lên tiếng đuổi hắn. Một nam nhân không thể hành sự, sẽ không tạo thành bất kỳ uy hát, y, ế, p nào cho nàng. Mạnh Lâm Thanh chính là tự tin như vậy, nàng thay y phục ngủ, trực tiếp leo lên giường nằm ở vị trí quen thuộc nhất của mình, nhắm mắt lại, bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Tích cực điều chỉnh tâm thái, Sở Nam Phong không rời đi, cũng đi rửa mặt. Lúc rửa mặt, trong đầu hắn bỗng lóe lên một ý nghĩ. Thật sự có độc dược khiến người ta không thể hành sự sao? Cho dù có thể chỉ cần tùy tiện đờ, em một cái là có thể phát huy tác dụng sao? Sở Nam Phong đối với phương diện này hoàn toàn không am hiểu, động chạm đến điểm mù của hắn, cho nên suy nghĩ cũng nhiều hơn. Nếu như Mạnh Lâm Thanh chỉ là cố ý lừa gạt hắn thì phải làm sao? Dù sao loại chuyện này nàng cũng không phải là không làm được. Không thể tùy tiện tin tưởng, mặc kệ nàng có loại độc dược này hay không, hắn có thể làm chính là thử một chút, có thì có, không có thì hắn liền kiếm lời to rồi. Vì vậy, Sở Nam Phong không tin tà, sau khi rửa mặt xong cũng theo đó leo lên giường của Mạnh Lâm Thanh. Mạnh Lâm Thanh cảm nhận được động tĩnh của hắn, trong lòng thầm cười. Tên này, đây là không tin nàng vừa rồi đờ, em một kim sao, không sao, nàng sẽ dạy hắn làm người. Leo lên giường mà không bị đá xuống, Sở Nam Phong được khích lệ mạnh mẽ. Nằm vững trên giường, Sở Nam Phong liền xoay người ôm lấy Mạnh Lâm Thanh, ghé sát mặt lại muốn hôn nàng. Trong lòng hắn thật sự rất lo lắng, dù sao loại cảm giác bất cứ lúc nào cũng có thể bị đá văng ra ngoài này, quả thực có chút CSTH, nhưng mà khi hắn hôn lên môi Mạnh Lâm Thanh, vẫn không bị đá văng ra, loại cảm giác vừa CSTH vừa kinh hỉ này, khiến hắn cảm thấy đặc biệt không chân thật, nhưng mà hơi ấm từ người trong NGC lại chân thật như vậy. Tâm tình Sở Nam Phong phức tạp và mâu thuẫn, Mạnh Lâm Thanh nhắm mắt mặc cho Sở Nam Phong hôn, bản thân chỉ lo ngủ, dù sao ngoại trừ hôn một cái hắn cũng không làm được gì khác. Tiếp đó Sở Nam Phong hôn một hồi lâu liền bi thương phát hiện, hắn quả thực là một chút phản ứng cũng không có, một chút xíu cũng không có. Cho nên Mạnh Lâm Thanh không có lừa hắn, đó thật sự là độc dược khiến người ta không thể hành sự. Cũng khó trách, nếu không Mạnh Lâm Thanh làm sao có thể không đá hắn xuống giường, phỏng chừng là đã chắc chắn hắn không thể hành sự, mới có thể mặc kệ như vậy. Sở Nam Phong lại bắt đầu tức giận, cả một buổi tối nay tâm trạng hắn lên xuống thất thường, nhịp tim chưa từng bình thường. Ôi, Sở Nam Phong chờ mình, nằm thẳng trên giường, trong bóng tối nhìn chằm chằm trần nhà, phát ra tiếng thở dài ai oán. Cách chương.